Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 989, Thịnh Thế Phồn Hoa Môn. Tác giả, Phượng Si. Lúc ấy, Tần Cung chống đối ông Cố Tần Trụ, trong lòng cũng là hối hận không thôi. Bất quá Tần Tộc Tộc Quy làm hắn sinh ra thật sâu phản cảm. Hắn không thể chịu đựng được. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là một mảnh mất mát. Trăm triệu không nghĩ tới, tại đây xa lạ dị giới bên trong, thế nhưng gặp gia tộc nơi dừng chân, mặc cho ai đều nên là kích động sự tình, đặc biệt là đã trải qua gia tộc hủy diệt, thương khung rách nát như vậy kiếp nạn người, càng khát vọng gia tộc thân tình. Hắn vô cùng khát vọng mà hy vọng về đến gia tộc bên trong, bởi vì nơi đó có chính mình thân gia gia, còn có trước mắt ông Cố. Nhưng cho dù hắn như thế nào khát vọng, đụng vào hắn điểm mấu chốt sự tình, hắn là vô pháp chịu đựng. Bất quá, hắn lại chưa bao giờ có nghĩ tới muốn cùng gia tộc quyết liệt sự tình. Hắn là Tần gia người, ai cũng thay đổi không được sự thật này. Hắn không có khả năng phản tổ, này cũng đồng dạng là hắn điểm mấu chốt. Hiện giờ lại lần nữa đứng ở ba điều tộc lộ phía trước. Tần Cung trong lòng nháy mắt cảm khái vạn ngàn. Nếu không phải này hại người tộc Quy, hắn sớm nên trở về tộc mấy năm đi. Liền ở Tần Cung lôi kéo Tần Tiếu tay nhỏ lâm vào đến chuyện cũ hồi ức là lúc, Tần Trụ vẻ mặt trịnh trọng mà mở miệng nói. Tần Cung, Tần Tiếu, gia chủ có chỉ, thỉnh quỳ lại tiếp nhận. Nghe xong Tần Trụ nói sau, Tần Cung hai mắt hơi hơi co rút lại lên. Không nghĩ tới, Tần tộc này tộc lộ là như thế không dễ đi. Bất quá, hắn vẫn là kéo một phen Tần Tiếu. Hai người quỳ xuống lại. Gia chủ Tần Võ có lệnh, tạm ban Tần Tiếu họ Tần, được hưởng một lần hành tẩu Tần tộc tộc lộ tư cách. Chờ đến nhập tộc tộc chắc thông qua yêu cầu, nhưng vĩnh viễn ban cho Tần tộc, nếu không khôi phục nguyên họ. Tần Trụ mở miệng nói. Nghe xong Tần Trụ nói sau, Tần Cung hơi hơi sửng sốt. Mà lúc này, Tần Trụ mở miệng nói. Tần Cung, Tần Tiếu, còn không mau mau hướng gia chủ tạ ơn sao? Các ngươi có biết, vì này mệnh lệnh, khiến cho nhiều ít tộc nhân phê bình sao? Gia chủ cũng đỉnh thiên đại áp lực. Nghe xong Tần Trụ nói sau, Tần Tiếu hơi hơi kéo một chút Tần Cung. Hai người lập tức quỳ xuống dập đầu. Hai người một lần nữa đứng dậy lúc sau, Tần Trụ liền hướng về phía sở mang đến Tần tộc cường giả phất phất tay. Những người này chung, có một bộ phận lưu tại chỗ, có một bộ phận hướng về phía bên phải phó tộc chi đường đi đi. Lúc này, Tần Trụ mới xuất lĩnh họ Tần người đi lên bên trái tộc lộ. Mà lúc này Tần Cung cũng không có cảm giác được có cái gì vinh quang. Tương phản, hắn trong lòng thập phần không thoải mái. Tần Trụ quay đầu nhìn thoáng qua Tần Cung, liền mở miệng nói, Tần Cung, ta biết ngươi trong lòng không thoải mái, nhưng trong tộc có như vậy quy định là không có sai. Này hết thảy đều là vì Tần gia thuần túy nhất huyết mạch. Đây là một cái lệnh mỗi cái tộc nhân đều muốn tôn kính tộc quy nha. Thuần khiết huyết mạch, chẳng lẽ Tần tộc thuần khiết huyết mạch thật sự trội hơn tộc khác đàn sao? Tần Cung nhất thời mở miệng hỏi. Tần Cung, mỗi cái thế gia sở dĩ làm như vậy, cũng đạt tới tàn khốc trình độ. Đều không phải là bởi vì huyết mạch có bao nhiêu tốt đẹp, mà là có cái khác thâm ý ở bên trong. Ngươi không có nhập tộc, cho nên ngươi còn không hiểu. Tần Trụ trầm mặc thật lâu sau lúc sau, thế nhưng nói ra như vậy vừa lật lệnh người như lọt vào trong sương mù nói tới. Thẳng tắp đường núi nối thẳng Tần lĩnh mây mù hoa hải chỗ sâu trong. Càng đi trước thâm nhập, tu luyện chi khí càng dày đặc, lấy Tần Cung kiến thức. Như vậy nghịch thiên tu luyện hoàn cảnh vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Tần Cung có một loại ảo giác, nếu chính mình từ sinh ra liền ở chỗ này tu luyện nói, hiện giờ chính mình tu vi sẽ đạt tới loại nào nghịch thiên trình độ đâu. Đã chịu hoàn cảnh kích thích, Tần Cung toàn thân tam vạn sáu ngàn lỗ chân lông nháy mắt mở ra. Muôn vàn thế giới hắc động lại lần nữa ở hắn trong cơ thể mở ra. Bắt đầu điên cuồng mà đoạt lấy tu luyện chi khí. Nếu không phải Tần Cung tu vi đã cực cao, có thể khống chế trong cơ thể thế giới kéo dài ra tới hắc động nói. Chỉ sợ hiện tại hắn sớm đã lại khó kiên trì hành tẩu. Trực tiếp tại chỗ tiến vào bế quan bên trong. Mà Tần Cung cũng có thể cảm giác được. Lúc này Tần Tiếu cũng đang ở điên cuồng mà đoạt lấy chung quanh hết thảy tu luyện chi khí. Cái này tiểu quái vật cho Tần Cung quá nhiều khiếp sợ. Nàng không phải thế giới cao thủ. Nhưng nàng tu luyện tốc độ chính như Tần Cung theo như lời kia. Liền giống như chuyển thế đại năng. Tu vi không phải nàng tu luyện ra tới. Mà là tu vi ở nhanh chóng mà thức tỉnh. Hiện giờ tiểu nha đầu tu vi đã đạt tới tu luyện thứ 12 đại cảnh giới. Huyền tôn tam đoạn, 15 tuổi huyền tôn cường giả. Này cơ hồ là không có khả năng sự tình. Bởi vậy Tần Trụ hiện tại tu vi mới gần đạt tới tu luyện thứ 13 đại cảnh giới huyền thánh điên. Phong thôi, nhưng Tần Trụ tu luyện năm đầu ít nhất có vạn năm lâu. Nếu cấp Tần Tiếu vạn năm, nàng thế nhưng có thể trưởng thành đến một cái tình trạng gì đâu. Đương nhiên, tu luyện không phải dựa thời gian tăng lên. Có người tu luyện tốc độ cực nhanh, nhưng ở tu luyện chung đột nhiên sẽ đi đến tu luyện cuối. Hoặc tạp ở mỗi một tu luyện cảnh giới thượng rốt cuộc vô pháp đột phá. Đây là thực bình thường sự tình. Bất quá, tiểu nha đầu tu luyện đích xác quá mức yêu nghiệt. Tần Cung cũng vẫn luôn chú ý nàng tu vi. Nàng tốc độ tu luyện tuy rằng nghịch thiên thành quái vật. Nhưng công lực lại thập phần vững chắc. Không có nửa điểm phù phiếm. Không chỉ có như thế. Nàng tu vi trừ bỏ Tần Cung ở ngoài. Thế nhưng không ai có thể nhìn thấu. Ở người khác trong mắt. Chính là một cái bình thường không có bất luận cái gì tu vi hài tử. Tần Cung sở dĩ có thể nhìn thấu nàng tu vi. Đều không phải là Tần Cung thật sự không gì làm không được. Tần Cung có một loại đoán rằng. Có lẽ Tần Tiếu đối chính mình quá mức ỷ lại. Cho nên mới làm chính mình nhìn thấu nàng tu vi. Nếu không hắn cũng làm không được. Tần Cung thật không rõ ràng lắm. Tiểu nha đầu là như thế nào tu luyện đến này một bước. Bất quá, Tần Tiếu tu vi tuy rằng cực cao vô cùng. Nhưng lần đầu tiên đối mặt như vậy tu luyện điều kiện. Nàng cuối cùng vẫn là không có thể đi xong Tần tộc tộc lộ. Ý thức đã hoàn toàn quy về tu luyện bên trong. Nàng muốn bế quan, Tần Trụ cũng phát hiện cái này tình huống. Nhất thời mày hơi hơi mà nhíu lại. Đối với Tần Cung nói. Đánh thức nàng, đừng làm cho nàng ở chỗ này bế quan. Kiên trì trở lại tộc địa lại nói. Tần Cung khẽ gật đầu. Bàn tay to nhẹ nhàng mà ở Tần Cung trước người xẹt qua. Một tầng mênh mông khí lung liền đem nồng đậm có tu luyện chi khí ngăn cách mở ra. Tần Tiếu toàn thân đánh một cái lạnh run. Hai mắt biến tạc thanh triệt lên. Rồi sau đó vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía Tần Cung. Còn có so nơi này càng lý tưởng bế quan chỗ. Kiên trì một chút. Tới rồi tộc địa đi thêm bế quan không muộn. Tần Cung cười nói. Tần Tiếu liền vẻ mặt tiếc nuối gật gật đầu. Gắt gao mà ôm Tần Cung cánh tay. Thịnh thế phồn hoa. Đương Tần Cung xa xa mà nhìn đến chót vót với mây mù bên trong Tần tộc nơi dừng chân đại môn khi. Hắn nháy mắt bị kia to lớn mà mỹ lệ. Khi nuốt núi sông tộc địa cửa đá sở chấn động linh hồn. Tần tộc tộc môn tuyệt đối so với trong truyền thuyết Nam Thiên môn còn muốn tráng lệ hùng hồn. Cao ngất trong mây tộc môn cạnh cửa thượng thư viết thịnh thế phồn hoa bốn cái chữ to. Đây là Vân Hư 10 cảnh trung Tần tộc thịnh thế phồn hoa môn. Ở Vân Hư giới là tuyệt vô cận hữu. Nó tập thiên hạ chi môn tinh hoa với một thân. Điêu luyện sắc sảo đều không thể hình dung như vậy tộc môn tốt đẹp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.